Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, chương 1222, điểm hối đoái đơn giản. Nếu như hết thảy võ giả đều ngấp nghé hắn Thất Thương Quyền, như vậy hắn chẳng phải nguy hiểm, liền xem như có hệ thống, không may điểm cũng hữu dụng tận một ngày. Liền xem như chính mình bây giờ vượt qua thường nhân, nhưng là cũng bù không được súng pháo. Không biết cái này tác dụng phụ đến tầng cuối cùng có hay không có thể tiêu trừ loại này tác dụng phụ. Cái thứ nhất, tu luyện môn công pháp này người là tại không ai chỗ tu luyện, cũng không biết còn có cái này tác dụng phụ. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ chuyện này thời điểm. Trương Dương nhìn hai cái như là mãnh thú người trực tiếp hướng về chính mình nhào tới, tham lam để bọn hắn càng thêm có tính công kích. Trương Dương tránh trái tránh phải, trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không thấy tiến đánh bọn họ phương thức. Vài lần trốn tránh về sau, Trương Dương tìm được đối phương một cái sơ hở, một quyền đánh vào Sa An trên huyệt thái dương. Sa Ninh nhìn thấy Sa An bị đánh, cả người con mắt càng đỏ. Ta muốn giết ngươi. Gia Ninh một đôi mắt phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tức giận đến trắng bệch, hô hấp đều trở nên nặng. Ta nhất định phải giết ngươi. Trương Dương vội vàng lui về phía sau mấy bước. Vừa rồi một quyền kia, hắn dùng 7 phần lực, tên kia đã ngã xuống đất, hơn nữa xanh cả mặt, miệng sùi bọt mép, đoán chừng nhất thời bán hội sẽ không đi lên. Hắn cầm chính mình nắm đấm, hơi sửng sốt, mình bây giờ đều mạnh như vậy sao? Hai người này thực lực hẳn là cũng không tầm thường a. Trương Dương ở trong lòng suy tư. Gia Ninh mắt đỏ, nhe răng, cùng một đầu điên rồi cẩu một chút, hướng về Trương Dương phương hướng vọt tới. Trương Dương lui về sau 2 bước về sau, phát hiện trong lúc nhất thời lại có chút trốn không thoát công kích của hắn. Gia hỏa này công kích thật nhanh, Trương Dương miễn cưỡng mới có thể thấy rõ ràng công kích của hắn. Giết ngươi, giết ngươi, giết giết giết. Gia Ninh một bên quơ nắm đấm, một bên hô to. Trương Dương cau mày, thấy rõ ràng hắn quy luật, một phát trọng quyền đánh vào hắn trên huyệt thái dương. Gia Ninh bị một quyền đánh vào trên tường, nghe được một hồi xương cốt đứt gãy thanh âm. Trương Dương hừ một tiếng, có phiền hay không, nói đến không xong, nhìn thấy hai người đều ngã trên mặt đất, đi đến trước mặt bọn hắn. Sa An bị một quyền của mình đánh vào trên mặt đất, đã sẽ không đi lên. Sa Ninh theo trên tường trượt đến trên mặt đất, trực tiếp mở chân, hắc hắc nhìn Trương Dương. Trương Dương khóe miệng giật một cái, mỉm cười nói, ngươi vẫn là rất có cốt khí. Hắn ngồi xổm ở Sa Ninh trước mặt nói, nói cho ta, các ngươi là làm cái gì? Sa Ninh xì một tiếng khinh miệt, đối Trương Dương nói, ta là cái gì cũng sẽ không nói. Trương Dương khóe miệng mang theo tàn nhẫn mỉm cười, lấy ra độc dao găm hàn quang lưỡi đao nói, không nói cũng được, dù sao ta cũng không dám hứng thú. Nói xong, Trương Dương một quyền đánh bại Sa Ninh, tại trên người của hai người thi triển một phen tàng ly quyết. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người kia tỉnh lại sau liền sẽ trở thành người điên. Về sau bọn họ sống thế nào, có sống hay không xuống chính là chính bọn hắn vấn đề. Trương Dương vốn dĩ muốn trên người bọn hắn lục soát một phen, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được điểm thực dụng đồ vật. Nghĩ đến nếu như từ trên người bọn họ thu hoạch được đồ vật, người sau lưng bọn họ khả năng sẽ còn tìm tới cửa. Dứt khoát đem bọn họ ném vào trong phòng, trực tiếp đi ra ngoài. Dương ca, Trương Dương vừa đi ra, An Minh Tinh như là nhũ yến bình thường, trực tiếp nhào tới Trương Dương ngực trong. Dương ca, người không có bị thương chứ? An Minh Tinh nghĩ đến vấn đề này, vội vàng vây quanh Trương Dương nhìn một vòng, nhìn thấy Trương Dương vết thương trên người, nàng cánh mũi chua chua, nước mắt kém chút chảy ra. Trương Dương sờ sờ đầu của hắn nói, Không có việc gì, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là một chút chuyện không có sao. Lời này nói chưa dứt lời. Nói chuyện An Minh Tinh trực tiếp ghé vào Trương Dương ngực trong khóc lên. Dương ca, đều là lỗi của ta. Lỗi của ta, An Minh Tinh một bên nói một bên khóc. Nước mắt đều đạp ướt Trương Dương quần áo. Nàng cũng không biết nên nói cái gì. Trong miệng lặp lại một câu. Chính là ta sai. Trương Dương cười cười xấu hổ. Thật không biết nên như thế nào đi nói. Có cái so tài một chút so vấn đề nghiêm trọng. Trương Dương dừng một chút nói. Vấn đề gì? An Minh Tinh ngẩng đầu. Nhìn Trương Dương, khóe mắt còn mang theo nước mắt. Chúng ta có thể muốn đi tới trở về. Trương Dương lúng túng nói. Hắn biết Sa Ninh bọn họ đến thời điểm nhất định là lái xe tới. Nhưng là Trương Dương là không thể nào mở xe của bọn hắn. Không thì cảnh sát liền có thể sẽ tìm được hắn. Không có việc gì. An Minh Tinh con mắt híp lại thành một đường. Cười hì hì nói. Dương ca, ngươi giấu ta trở về. Thế nhưng là nói xong lời này. Nàng nghĩ đến Trương Dương là có vợ người. Chính mình yêu cầu này có điểm quá khi dễ người. Hơn nữa, An Minh Tinh lắc lắc đầu. Đối Trương Dương nói. Dương ca, chúng ta cùng đi đi. Trương Dương cung hạ thân thể, quay đầu về An Minh Tinh mỉm cười nói, lên đây đi, ta cõng ngươi trở về. An Minh Tinh nhìn đã khom người xuống Trương Dương, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, không biết nên nói cái gì. Ta đến rồi. An Minh Tinh có chút nhảy một cái, ghé vào Trương Dương trên lưng. Trên đường đi, hai người trầm mặc không nói, ai cũng không nói lời nào. Trở lại kinh thành thành trấn, An Minh Tinh liền trực tiếp trở về. Trương Dương thì là một người về tới Cẩu Nha công ty giải trí. Sở Vân Hạo vẫn luôn tại cửa ra vào chờ Trương Dương. Nhìn thấy hắn bình yên trở về, hắn rốt cuộc thở dài một hơi. Sự tình đã đều giải quyết. Sở Vân Hạo thanh âm lãnh đạm, bất quá Trương Dương vẫn là nghe được. Trong giọng nói của hắn vẫn là mang theo một tia lo lắng. Trương Dương nhếch miệng lên. Không nghĩ tới cái này vẫn luôn không thế nào nói chuyện Sở Vân Hảo. Lại còn sẽ quan tâm một người. Hắn rất nhỏ nhẹ gật đầu nói. Vẫn được, đã kết thúc. Ngày mai chú ý một chút tin tức. Nhìn xem có hay không đưa tin. Hiện trường đều đã xử lý tốt. Sở Vân Hảo lại hỏi một câu. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay đầu đi nhìn Sở Vân Hạo nói, chúng ta lại không phải đi phạm tội, là bọn họ tìm đến sự, tối đa cũng bất quá là cái này phòng vệ chính đáng mà thôi. Lúc đó trận xử lý tốt sao? Sở Vân Hạo rất cố chấp hỏi một câu, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn là không có nghe được ta đang nói cái gì sao? Lại nói, loại chuyện này, hiện trường làm sao có thể không đi xử lý? Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi nói. Hiện trường đã xử lý tốt. Cái này ngươi cũng không cần lo lắng. Hắn nói xong sau, vẫn luôn cau mày Sở Vân Hạo mới khẽ gật đầu. Hắn trước nghề nghiệp thích, nhất định phải chính mình suy nghĩ nhiều như vậy. Nghe được Trương Dương nói như vậy, hắn cũng trực tiếp rời đi. Dương ca mới vừa nói lời này thời điểm, vô cùng kiên định, giải quyết tốt hậu quả sự tình khẳng định ra làm xong. Sở Vân Hạo rời đi về sau, Trương Dương rót một chén trà nước, hơi uống một ngụm, trong lòng suy nghĩ có quan hệ thể thuật sự tình. Hôm nay là ta ngày đầu tiên luyện tập thể thuật, hiệu quả phi thường tốt, hơn nữa ta có thể trực tiếp theo cao cấp bắt đầu luyện tập. Vậy tại sao lúc trước chiến đấu sẽ làm cho ta cảm giác có chút cố hết sức đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.